Tô Kỳ Thánh thẳng thắn nói ra cảm thụ của mình lúc đó. Không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net